Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 130, qua đêm cùng nhau, góc truyện audio.com, chủ nhiệm Toàn thầm nghĩ đó là trước kia ông cũng không biết loại người luôn không gần phụ nữ như Tần Thiếu sẽ có bạn gái. Nếu không đánh chết ông sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng mà khi đối xử với cấp dưới ít nhất vẫn phải có phong độ. Thầy Trương à, này cũng không phải tư tưởng bảo thủ. Chủ nhiệm Toàn vừa nói vừa nhớ tới lời của Tần Thiếu. Chuyện nam nữ ngồi chung bàn sẽ kích phát thái độ học tập của nhóm nam sinh thì không giả, nhưng rất dễ dàng khiến bọn nhỏ này sinh loại tình cảm sai lầm. Chúng ta muốn ngăn chặn tình trạng yêu sớm thì phải xuống tay từ việc sắp xếp chỗ ngồi đầu tiên. Giáo viên vật lý, được rồi, chuyện này dừng tại đây, anh hãy nhớ kỹ. Chủ nhiệm Toàn nghiêm túc nói, môn vật lý của anh đã học tới phần nào, nói những điểm quan trọng thôi, anh gửi tới hòm thư cho tôi. Sau khi Tần Mạc nhận được tập tư liệu kia chỉ quét mắt nhìn vài lần, bắt đầu cầm bút đánh dấu những điểm quan trọng, dùng hết khả năng đào toàn bộ liên quan tới kỳ thi ra hết. Càng trâu hơn chính là anh tìm ra 4 phương pháp từ trong tờ đề lớn, ngón tay thon dài gõ lên trên. Thời điểm các cậu thi cuối tháng, toàn quốc sẽ ra một trong 4 cách làm này. Cậu không muốn làm thì nhớ kỹ đáp án, năng lực ghi nhớ của cậu chắc hẳn không tồi. Đã biết, thiếu niên ngậm kẹo que thong thả cười. Bản thân mỗi người làm hacker đều có trí nhớ tốt, đặc biệt là trí nhớ về số liệu. Nếu không phải ngành học vật lý này có ảnh hưởng tới sự nghiệp ăn uống của Cửu gia, cô cũng không thảm đến mức như vậy, còn cần đại thần tới giúp cô học bù. Nhưng mà người đàn ông này thật sự rất lợi hại, nhiều đề lớn như vậy cũng có thể lọc ra được. Trước tiên cứ tùy tiện chọn một đề điền thử, hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn. Phó Cửu tưởng tượng đến đây lập tức vui vẻ, lộ ra răng nanh trắng tinh. Anh Mạc, nếu đã có thể khống chế được phần điểm, vậy hiện tại có phải chúng ta nên tan học hay không? Có thể khống chế điểm thi. Tần Mạc hơi nhíu mày đẹp. Phó Cửu chỉ vào bài thi. Chỗ này, còn có chỗ này, tổng cộng lại cũng đủ điểm đạt tiêu chuẩn. Học sinh do Tần Mạc tôi dạy ra làm sao chỉ có thể đạt tới điểm tiêu chuẩn là được. Ngữ điệu của anh rất đạm mạc, là kiểu người trời sinh tự phụ. Phó Cửu, vì cái gì cô lại cảm thấy để loại học bá như đại thần đến dạy cô học vật lý căn bản là tới hắt hủi? Yêu cầu điểm số của học bá quả thực không cùng một cấp bậc với loại học cha như cô. Cô chỉ muốn đạt tiêu chuẩn, không muốn trở thành một người yêu thích vật lý gì cả. Chỉ là không có biện pháp, dù sao cô còn phải dựa vào đại thần đoán đề giúp cô. Cẩn thận chút cũng có chỗ lợi. So với việc chịu đựng các loại công thức kia tra tấn, đoán đề như thế rồi để cô học thuộc lòng, cô càng dễ thích ứng hơn. Phó Cửu nghĩ đến đây lại bắt đầu gặm đầu bút viết quyết chí tự giỏi lên. Lúc kim đồng hồ chạy tới khoảng chừng 10 giờ, cô vươn tay xoa nắn cái ót của mình một chút, nhíu mày. Anh Mạc, hôm nay học tới đây thôi được không? Tần Mạc đang mở hội nghị qua video, rất ung dung tạm dừng bên này, nghiêng mắt nhìn về phía đỉnh đầu màu bạc xù xù của thiếu niên, ánh mắt thâm thúy. Được, Phó Cửu vừa nghe lời này liền lười biếng duỗi eo, cười hết sức tà khí, thu thập xong đồ đạc đứng dậy tính toán đi. Bắt xe về nhà lúc 10 giờ hơn chắc hẳn không khó. Suy, góc truyện audio.com, nghĩ hình thành trong não, cô còn chưa kịp cất bước đi, bên cạnh đã truyền đến giọng nói thư thả mang đặc trưng của đàn ông. Tần Mạc ấn gọi điện thoại trong nhà, sườn mặt vẫn thanh lãnh theo khuynh hướng tuấn mỹ. Dì Trưng, lấy bộ đồ ngủ mới đem lên đây, Phó Cửu muốn mặc. Cách Trương.